Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 163, 163. Dị thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng 8, thứ sáu, 9 giờ 34 phút sáng lần này, mọi người tập trung tại phòng làm việc của Bắc Tuyền. Bắc Tuyền có một chiếc máy tính bảng, nhưng với tư cách là một đồ cổ, đã hơn 650 tuổi, cậu thực sự có chút không theo kịp xu hướng công nghệ hiện đại. Vì vậy thường để nó trong ngăn kéo và nhờ Chu Lăng sử dụng khi cần. Về vấn đề này, Vệ Phục Uyên đã từng hỏi Bắc Tuyền. Em không dùng máy tính thì thôi, sao đến cả điện thoại thông minh cũng không dùng? Như vậy có tách rời xã hội quá không? Bắc Tuyền thở dài một hơi trả lời. Cậu giải thích rằng có lẽ sát khí trong linh hồn của cậu quá nặng, khiến từ trường cá nhân xung khắc với các sản phẩm công nghệ cao. Những thiết bị tốt nhất khi rơi vào tay cậu cũng sẽ inexplicably không giải thích được, gặp trục trặc. Sau khi thay 4 chiếc điện thoại trong một năm, cậu hoàn toàn bỏ cuộc và phải phụ thuộc vào những chiếc điện thoại Nokia. Cục gạch, sau khi nghe lời giải thích, Vệ Phục Uyên cảm thán sâu sắc rằng thế giới huyền học thật kỳ diệu, rồi hào phóng hứa hẹn rằng sau này điện thoại của anh cũng sẽ là của Bắc Tuyền, muốn dùng lúc nào thì dùng. Bắc Tuyền chỉ cười, xoa thái dương người yêu để bày tỏ lòng biết ơn. Phản ứng này khiến Vệ thiếu gia có chút hụt hẫng, thầm tiếc nuối rằng đồ cổ quả nhiên không hiểu phong tình, sao lại không nghe ra lời hứa hẹn rõ ràng là anh sẽ toàn tâm toàn ý của mình. Lần này, vì manh mối của vụ án nằm trên mạng, nên Chu Lăng đã yêu cầu mọi người đến phòng làm việc, sau đó mở máy tính và nhấp vào một trang web. Bài đăng thực sự đã bị xóa rồi. Chu Lăng từ từ di chuyển con chuột, cho mọi người xem qua nội dung của bài đăng. Hiện tại chỉ có thể tìm thấy bản lưu trong bộ nhớ đệm của công cụ tìm kiếm. Bắc Tuyền đọc rất nhanh, lướt qua một lượt toàn bộ đoạn văn dày đặc chữ không có cả xuống dòng. Đúng như thiếu niên trung nhị đã nói trong kinh hãi giả thoại, văn phong của bài đăng rất tệ, đến cả chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ cũng không rõ ràng, rất dễ khiến người đọc mất hứng. Cuối bài đăng có kèm một bức ảnh chụp bằng điện thoại. Trên đó vẽ một hình giống như hai vòng tròn, bên cạnh viết ba chữ. Lưỡng cực môn, tôi cũng đã tìm thấy diễn đàn ẩn danh của họ. Sau đó Chu Lăng nhấp vào một địa chỉ khác. Hơn nữa tôi còn đăng ký một tài khoản và đã đăng một bài cách đây nửa tiếng. Server của diễn đàn này ở nước ngoài, cần phải vượt tường hoặc sử dụng gương chiếu mới có thể truy cập được. Phương pháp đăng ký rất đơn giản, chỉ cần tên người dùng, mật khẩu và xác minh email đơn giản nhất. Không cần cung cấp bất kỳ bằng chứng danh tính nào. Chu Lăng nhanh chóng giới thiệu sơ lược về tình hình của diễn đàn này cho Bắc Tuyền, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Diễn đàn này là một diễn đàn thảo luận về ma quái mang tính chất toàn cầu, quy mô khá lớn, được chia thành các khu vực theo 7 châu lục, mỗi khu vực lại có các mục phân loại phức tạp hơn, đại khái là phân chia theo quốc gia. Chu Lăng nhấp vào khu vực châu Á, tìm thấy lựa chọn Hoa Quốc. Lướt qua một danh mục rất dài, sau đó tìm thấy tiểu khu vực Lưỡng Cực Môn, trong mục Bí Văn Tiên Cảnh, chính là ở đây, ngón tay Chu Lăng khẽ nhấp vào màn hình. Khu vực này mới được tạo cách đây 2 tuần, nhưng số người online và lượt xem bài đăng đã cao hơn gấp 10 lần so với các khu vực cùng loại khác. Cô ấy nhấp vào bài đăng mà mình đã đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bài đăng, Chu Lăng đóng vai một nữ sinh viên 21 tuổi. Đồng thời cũng là một người mới, đã mơ thấy cánh cửa. Lần thứ hai, cô ấy nói rằng mình biết Lưỡng Cực Môn từ em trai, ban đầu chỉ nghĩ đó là một câu chuyện, không ngờ lại là sự thật. Sau khi bày tỏ sự kinh ngạc và bất an của mình, Chu Lăng lại cảm thán rằng hóa ra có rất nhiều người cũng giống như mình, điều này ít nhiều khiến cô ấy không còn sợ hãi nữa. Chỉ sau nửa tiếng, đã có hơn 30 bình luận dưới bài đăng. Tất cả các bình luận đều là những lời chúc mừng, có người còn nói rằng, em gái, thật tốt, chúng ta đang thiếu một sư tỷ hoặc sư muội là sinh viên, đáng tiếc diễn đàn quy định không được đăng ảnh, nếu không nhất định phải xem mặt. Em gái, trông thế nào, vân vân. Chu Lăng lại trả lời một bài, nói rằng cô ấy vẫn còn hơi sợ, mơ thấy. Lưỡng Cực Môn, thật sự không phải là chuyện xấu sao, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Lỡ như thứ ở sau, cánh cửa, rất đáng sợ thì phải làm sao? Quả nhiên, rất nhanh đã có người an ủi cô, bảo. Em gái, yên tâm, thế giới sau, Lưỡng Cực Môn, tốt đến ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần bước vào bên trong, là có thể siêu thoát thế giới hiện thực, bước lên con đường tu tiên. Còn có một tài khoản tự xưng đã từng vào Lưỡng Cực Môn, ra mặt nói rằng phía sau cánh cửa tuyệt đối không có nguy hiểm. Em xem, anh đây có làm sao đâu, còn mỗi ngày buổi tối đều có thể tu tiên trong mơ. Tôi đã thử thêm ID của một người bạn, Chu Lăng chỉ vào người dùng tự xưng đã vào cánh cửa, đó, anh ta đã đồng ý, diễn đàn có chức năng tin nhắn đơn giản, Chu Lăng liền gửi tin nhắn cho người bạn vừa thêm đó. Bắc Tuyền nhanh chóng đọc qua cuộc đối thoại giữa Chu Lăng và người đó. Anh ơi, em vẫn còn hơi sợ, luôn cảm thấy chuyện này quá mơ hồ, khóc lớn không sao, tin anh. Anh không lừa em đâu, vậy anh có thể lén nói cho em biết, phía sau cánh cửa có gì không? Chỉ cần tiết lộ một chút thôi, em đảm bảo tuyệt đối không nói ra ngoài, mắt long lanh cái đó thì không được, anh tuyệt đối không thể nói. Quy tắc của Lưỡng Cực Môn là, nói ra sẽ không thể vào lại nữa. Hai người cứ thế qua lại, một người tha thiết cầu xin, một người kiên quyết từ chối. Khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ thường ngày, thủ đoạn làm nũng và giả ngây thơ của Chu Lăng trên mạng cực kỳ thuần thục. Cứ, anh ơi, mãi, lại còn đi kèm với các biểu tượng cảm xúc khóc lóc, tim, trông hoàn toàn giống một cô gái mềm yếu, dễ bị lừa. Vệ Phục Huyên không nhịn được liếc nhìn Chu Lăng vài lần, nghi ngờ vị mỹ nữ khí linh này có hai nhân cách. Chu Lăng thản nhiên đáp, diễn xuất mà thôi, đáng tiếc, dù kỹ thuật diễn của Chu Lăng có xuất sắc đến đâu. Anh trai, đối diện vẫn kiên quyết không chịu hé răng, kiên quyết không tiết lộ tình hình phía sau. Lưỡng Cực Môn, chỉ nói với cô ấy nhất định không được từ bỏ, nếu một ngày nào đó cô ấy có thể bước vào bên trong, nhất định sẽ không hối hận. Anh sẽ đợi em ở phía sau cánh cửa, người đó trả lời như vậy. Không còn cách nào, Chu Lăng đành phải lùi một bước, giả vờ vô cùng rung động, quay sang hỏi bí quyết để vào. Lưỡng Cực Môn, thật ra không có bí quyết gì, phải xem thiên phú cá nhân. Anh trai, trả lời, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân của anh, chỉ cần em bình thường luôn không ngừng nghĩ về. Lưỡng Cực Môn, sau khi ngủ sẽ càng dễ mơ thấy cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại, chính là nghĩ nhiều. Tốt nhất là nghĩ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có kiên trì, sớm muộn gì cũng có thể vào được. Thông tin có thể tìm thấy hiện tại đại khái là như vậy. Chờ ba người xem xong tin nhắn, Chu Lăng khép máy tính lại. Vẫn không biết Lưỡng Cực Môn xuất hiện như thế nào, phía sau cánh cửa rốt cuộc là gì. Cô ấy xòe tay về phía Bắc Tuyền, và nó có liên quan gì đến quỷ khuể nữa. Bắc Tuyền cũng rất bất lực, thông tin trên mạng rốt cuộc cũng có giới hạn. Lưỡng Cực Môn lại chỉ tồn tại trong giấc mơ của một số ít người, không có một chút dấu vết nào ngoài đời thực, quả thực khiến người ta có cảm giác không biết nên bắt tay vào điều tra từ đâu. Bác Tuyền, cậu đưa tay lên môi, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Hiện tại có hai cách, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn. Ồ, cách gì? Bác Tuyền giơ một ngón trỏ lên. Đầu tiên là đi tìm anh trai, tự xưng đã vào bên trong cánh cửa. Sau đó dùng cộng cảm để xem rốt cuộc anh ta đã thấy gì bên trong. Làm như vậy rất tốn thời gian phải không? Khương Nam Ngạn không mấy đồng tình. Diễn đàn này ở nước ngoài lại không làm gì phạm pháp hay tội ác. Chúng ta cũng không phải hacker chuyên nghiệp. Dù có nhờ người giúp chúng ta điều tra, cũng phải tốn không ít công sức nha. Hắn dừng lại một chút. Hơn nữa, lỡ đâu người đó ở rất xa, hoặc thậm chí không ở trong nước thì sao? Chẳng lẽ chúng ta còn phải đặc biệt đi một chuyến sao? Khương Nam Ngạn tặc lưỡi một cái. Như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới giải quyết được vụ án này? Bắc Tuyền gật đầu. Cậu nói không sai. Cậu lại chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, chúng ta còn không chắc thế giới sau. Lưỡng Cực Môn, có phải là thông tin mấu chốt không? Giống như chơi game vậy. Nếu bản thân, Lưỡng Cực Môn chỉ là một bàn cài đặt của thế giới trò chơi. Cho dù bạn dùng tài khoản của người khác để vào game, xem lại video chơi game của anh ta, cũng không thể đảm bảo rằng những thông tin mấu chốt thực sự có thể giúp thông quan không nằm ở những cốt truyện mà anh ta chưa chơi tới. Vậy nên, chúng ta có lẽ cần phải thử cách thứ hai. Bắc Tuyền giơ ngón tay thứ hai lên, Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng thúc giục cậu. Cách gì? Bắc Tuyền cười cười, chính là, chúng ta tự mình đi khám phá. Lưỡng Cực Môn, này... Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn cùng mở to mắt, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Bắc Tuyền tiếp tục giải thích, rất đơn giản, chúng ta có thể dùng phương pháp giống như Bạc Hà, Long Nhị và những người khác. Vệ Phục Uyên chớp chớp mắt, ý em là nằm mơ. Bắc Tuyền gật đầu, suy nghĩ kỹ, họ đã đáp ứng được điều kiện tương tự với những người đã từng mơ thấy. Lưỡng Cực Môn, cả ba người đều đã đọc hết bài đăng đầu tiên đưa ra khái niệm. Lưỡng Cực Môn, xem bức vẽ bằng bút chì trên đó, và còn nhận được nhiều manh mối hơn về. Lưỡng Cực Môn, từ miệng của những người khác thực sự chỉ còn thiếu việc. Nằm mơ, vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khương Nam Ngạn vẫn rất do dự. Hơn nữa, tôi thấy những người trên mạng nói chuyện này phải xem thiên phú. Không phải đơn giản là ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ thấy cái đó đâu. Không thử làm sao biết không được chứ? Bắc Tuyền lắc lắc ngón tay. Hơn nữa, tôi cho rằng, thay vì nói là khảo nghiệm thiên phú, thì chi bằng nói, đây thực ra chỉ là sự khác biệt về sức mạnh tinh thần của mỗi người mà thôi. Cậu khẽ mỉm cười, tin thì có, không tin thì không, đôi khi rất linh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Ngạn nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Vậy, làm thế nào mới có thể? Tin thì có, đây, hắn đầy mong đợi nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Cậu có pháp thuật nào có tác dụng không? Ví dụ như, thôi miên hoặc cấy ghép ký ức trong truyền thuyết gì đó. Sao có thể? Bắc Tuyền lạnh lùng dập tắt ảo tưởng của tiểu Khương đồng chí. So với thôi miên và cấy ghép ký ức, cậu còn không bằng xem lại vài lần bài đăng và bức vẽ bằng bút chì kia đâu. Tác giả có lời muốn nói, ác này lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị Zisman. Zisman, được dịch trong nước là Mộng Nam, người đàn ông trong mơ. Đại khái là, vào năm 2006, có một phụ nữ ở Mỹ nói với bác sĩ tâm lý của mình rằng gần đây cô ấy luôn mơ thấy một người đàn ông rất kỳ lạ, và đã vẽ lại chân dung của người đàn ông đó trong giấc mơ cho bác sĩ xem. Gọi anh ta là Zeman. Vài ngày sau, một bệnh nhân khác nhìn thấy bức vẽ trên bàn làm việc của bác sĩ và nói rằng mình cũng thường xuyên mơ thấy người đàn ông này. Sau đó, bác sĩ cố ý để bức vẽ trên bàn và ngày càng có nhiều người nói rằng họ cũng đã từng mơ thấy người đàn ông này. Theo thống kê, lúc đó có hơn 2.000 người tuyên bố mình đã từng mơ thấy người này. Sau khi tin tức lan truyền, có người đã phát động một chiến dịch tìm người quy mô lớn trên mạng. Thậm chí còn là một tờ thông báo tìm người, chia sẻ đến mọi ngóc ngách của mạng xã hội để xem có thể tìm thấy người đàn ông này hay không. Sau đó, để điều tra sâu hơn, còn có người đặc biệt tạo ra một trang web có tên Zeman, chuyên dùng để thu thập những câu chuyện về Mộng Nam từ khắp nơi trên thế giới. Trang web thống kê rằng có khoảng 4.000 người trên toàn cầu tuyên bố mình đã từng gặp người này trong mơ. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có ai tìm ra Zeman này, đương nhiên đây chỉ là một câu chuyện kỳ bí của thành thị thôi. Các bạn nhỏ nào cảm thấy hứng thú có thể tìm kiếm từ khóa Mộng Nam để xem người đó trông như thế nào nhé. Không đáng sợ đâu, yên tâm, cách chương.